Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 50, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập không ngờ rằng Thiệu Bắc lại là người bị mọi người xung quanh chỉ trỏ và bắt nạt. Cảm nhận được sự run rẩy của Thiệu Bắc, Mục Kinh Chập rất tức giận. Vị phụ huynh bị đá đi giày cao gót cảm thấy mình bị một lực mạnh đá ra xa, toàn thân đau nhức, nhất thời không đứng dậy được. Tất cả sự cao hứng trước đó đã biến thành sự nhục nhã. Tạo phản rồi, sao lại tùy tiện đánh người? Mọi người chỉ vào Mục Kinh Chập, là cô ấy, sao cô lại đá người ta? Là cô ta muốn đá người trước, lại nhằm đến một đứa nhỏ. Mục Kinh Chập nghiến răng nghiến lợi, người bắt nạt trẻ con mà còn dám lý luận, là con của cô trộm đồ. Giày cao gót tức giận đứng dậy, cô là mẹ của nó đúng không? Nhìn xem con của cô đang làm cái gì? Có cái bíp, Mục Kinh Chập không khách khí, con của cô mới là ăn trộm. Con của tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Thiệu Bắc được Mục Kinh Chập ôm, sau khi nghe những lời của cô bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nói chuyện với Mục Kinh Chập. Cặp của con vẫn luôn để tại đó, nhưng khi con định đi thì bất ngờ họ nói mất chiếc đồng hồ bỏ túi, sau đó nghi ngờ là con lấy nên trực tiếp lục trong cặp con nhưng con không lấy trộm. Thiệu Bắc mắt đó hoe, nghiến răng nghiến lợi. Bộ dạng của Thiệu Bắc rất giống với một đoạn video nhỏ mà Mục Kinh Chập đã xem trước khi xuyên qua, trong đó có một cô bé tức giận đến mức nghiến răng run rẩy. Khi đó cô chỉ cảm thấy thật đáng yêu, nhưng bây giờ Thiệu Bắc lại như vậy, cô chỉ cảm thấy đau lòng. Ta tin con, Tiểu Bắc, đừng sợ. Mục Kinh Chập xoa đầu cô bé. Cô tin thì có tác dụng gì, chứng cứ rõ ràng ra như thế. Bằng chứng kết luận ở đâu à? Nó được tìm thấy từ túi của con bé thì nó đã là bằng chứng để kết luận đúng nhất. Cô có phải là cảnh sát không? Cô có thể thay đổi tình thế à? Mục Kinh Chập ngắt lời cô ta. Đã mấy tuổi rồi mà còn dùng thủ đoạn lưu manh như vậy, thật không biết xấu hổ. Đồ vật là được tìm thấy trong cặp của con bé, giày cao gót khăng khăng. Vậy nếu đồ tìm thấy trong túi cô thì cũng là cô trộm đúng không? Mục Kinh Chập có vẻ tức giận, ôm Thiệu Bắc chạy tới. Đẩy phụ huynh kia một cái. Cô đang làm gì vậy? Nếu cô còn như vậy nữa, tôi sẽ... Giày cao gót còn chưa nói xong, Mục Kinh Chập đã lùi lại một bước, sau đó bắt đầu hét lớn. Ví của tôi đi đâu? Tôi bị mất ví. Giày cao gót còn chưa kịp phản ứng, Mục Kinh Chập đã chỉ vào túi của cô ta hét lên. Ví của tôi, cô ta lấy trộm ví của tôi. Giày cao gót hoàn toàn choáng váng. Cô ta lấy ví tiền ra, tức giận tới mức run lên. Tôi không có, là cô tự nhét vào đi, từ trong túi móc ra, còn muốn chối. Bố mẹ cô dạy thế nào? Hay có cha sinh chứ không có dạy dỗ? Ở tuổi này mà ăn cắp ví trước mặt bao nhiêu người, thậm chí có cả trẻ con, cô không thấy mất mặt sao? Mục Kinh Chập đem những lời cô ta nói trả lại, lại nhìn về phía giáo viên đang ngây người. Cô giáo, tôi không yên tâm cho con mình tiếp xúc với những phụ huynh như vậy, xin hãy để họ biến đi. Giáo viên. Giày cao gót tức giận đến đỏ bừng mặt, đồ vô loại, vừa rồi là cô nhét cái này vào túi của tôi căn bản không động vào. Cô vu oan cho tôi chỉ đang học hỏi từ cô thôi. Mục Kinh Chập cười lạnh một tiếng, đúng vậy, vừa rồi cô cố ý nhét ví vào túi phụ huynh kia khi tiến lên xô người. Lấy nhân chi pháp, ăn miếng trả miếng, cô chính là dùng cách này đối phó Tiểu Bắc, hiện tại tôi chỉ là trả thù cô mà thôi. Giày cao gót giận đến phát run. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổi giận, ủy khuất, bị oan ức, đây là cảm giác của chúng ta bây giờ. Mục Kinh Chập khịt mũi, lại nhìn những người xem đã giúp cô ta trước đó, cũng như những người bạn học vừa la hét. Cô gái nhỏ tết bím tóc ngơ ngác nhìn cô, người bên cạnh vừa khinh bỉ mắng nhiếc Thiệu Bắc vừa rồi cũng nhìn cô, còn có chút không kịp phản ứng. Mục Kinh Chập nhìn xung quanh, nếu có đánh mất thứ gì đó. Trước tiên nên tìm xem một chút. Nếu không tìm được thì cách đúng nhất là gọi cảnh sát và để cảnh sát tìm chứ không phải soát người, vì các người không đủ tư cách để soát người. Sau khi gọi cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới có tư cách khám xét. Vật đó thật sự là đồ ăn trộm hay là vu oan, chỉ cần điều tra kỹ sẽ biết được, bởi vì trên đời này không có dấu vân tay nào giống hệt nhau. Tiểu Bắc có chạm vào đồng hồ bỏ túi hay không, chẳng bao lâu nữa thì sự thật sẽ lộ ra. Mục Kinh Chập nhìn giày cao gót, bây giờ tôi cho cô thêm một cơ hội, cô muốn xin lỗi hay báo cảnh sát? Giày cao gót sắc mặt tái xanh rồi trắng bệch, không nói nên lời. Sợ, Sợ cảnh sát đến sẽ bại lộ mọi chuyện sao? Mục Kinh chập hừ một tiếng. Nếu không muốn gọi cảnh sát, liền giải thích rõ ràng. Xin lỗi Tiểu Bắc, trả lại sự trong sạch cho con bé. Giày cao gót không thể ngẩng đầu lên dưới con mắt của mọi người. Muốn cô ta thừa nhận rằng cô ta đã hãm hại một cô gái nhỏ, so với việc giết cô ta đi còn tệ hơn. Cô ta muốn rời đi, nhưng Mục Kinh Chập kiên quyết chặn đường lại. Không dám nhìn con gái, cũng không nhìn bạn học của con, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Đừng có khinh người quá đáng, là cô mới khinh người quá đáng. Mục Kinh Chập chỉ vào con gái cô ta, bây giờ mới biết xấu hổ không dám lên tiếng, là sợ đối mặt với con gái. Câm miệng, giày cao gót hét lên không chịu nổi. Cô ta mở miệng định làm ầm ĩ lên, nhưng giáo viên đột nhiên quát. Đủ rồi, cô giáo lúc trước còn thấp thỏm lo lắng, cô còn chưa kịp ngăn lại, bây giờ không nói nữa, cô sẽ khinh thường chính mình. Cô nhìn giày cao gót, chị hãm hại bạn học Thiệu Bắc hôm nay, có liên quan gì đến người của đài truyền hình đúng không? Giày cao gót sững lại, muốn phủ nhận, nhưng giáo viên hoàn toàn không nghe. Chị đã biết trước tin tức và đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đài truyền hình chỉ theo dõi Thiệu Bắc chứ không phải con gái chị, vì vậy chị đã ra tay với Thiệu Bắc. Bộ mặt của giày cao gót thay đổi đến chóng mặt, Mục Kinh Chập sắc mặt trầm xuống, cho nên hôm nay hãm hại cũng không phải là vô duyên vô cớ. Cô giáo hít sâu một hơi, gật đầu nói, hình như là nguyên nhân này, thật xin lỗi, nhà trường làm không đúng, cô giáo xin lỗi Mục Kinh Chập. Những bậc cha mẹ mà Mục Kinh Chập nghĩ rằng cô nhìn thấy thực ra là người của đài truyền hình, họ đến từ kênh thiếu nhi, họ thường cần một số vũ công và diễn viên trẻ tuổi. Bình thường tiệc tối hoặc biểu diễn cũng cần, vì vậy thường xuyên đến đây để tìm ra những hạt giống tốt. Nếu Mục Kinh Chập và mấy đứa trẻ nghĩ rằng hôm nay mưa không đến, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tuy rằng họ không bỏ lỡ cơ hội, nhưng tin tức đã bị trì hoãn và họ không biết tin tức. Giày cao gót hãm hại Thiệu Bắc có lẽ vì đã biết chuyện này, cô ta đã biết trước tin tức và chuẩn bị cho con gái mình ăn mặc thật đẹp, muốn trở thành người bắt mắt nhất. Nhưng cuối cùng vẫn không bắt mắt bằng Thiệu Bắc, người ăn mặc đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bắc là người dễ thương và nổi bật nhất, cướp đi mọi ánh đèn sân khấu từ con gái cô ta. Đương nhiên giày cao gót không hài lòng, thậm chí còn không phục. Con gái của cô ta lại không sánh bằng cô bé đến từ cái thôn nhỏ kia ư, bởi vì luôn nắm chắc phần thắng và vì cô ta đã quen với việc cao cao tại thượng, cảm thấy chỉ cần Thiệu Bắc rời đi, con gái của cô ta sẽ không còn uy hiếp và chắc chắn sẽ được chọn. Vì vậy giày cao gót đã trực tiếp ra tay, đặt chiếc đồng hồ bỏ túi vào cặp của Thiệu Bắc nhân lúc không ai để ý, để gài bẫy cô bé để lấy trộm chiếc đồng hồ bỏ túi. Đối với kẻ trộm, đài truyền hình chắc chắn không muốn nhờ vả. Giày cao gót lên kế hoạch tốt, cũng căn bản không sợ hãi chút nào, cho rằng dù biết là bị hãm hại thì sao. Thiệu Bắc nhà không có quyền cũng không có thế, ăn mặc cũng không tốt. Cô ta càng không sợ nên cố ý ức hiếp bọn họ. Nhưng vẫn xuất hiện một điều ngoài ý muốn Mục Kinh Chập. Cách chương.